Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 246, Ma Đạo Sư. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, lạch cạch, tách, lạch cạch, tách. Trong màn đêm yên tĩnh vang lên những tiếng tách tách nhịp đều. Quỷ hồn bị trói bằng những sợi xích màu xanh lam ngọc. Ở mỗi sợi dây đều được dán lên một lá bùa. Cơ thể của hắn bị trói chặt vào một tảng đá lớn. Cả đầu cũng bị cố định lại. Toàn thân cố định, chỉ có con mắt là có thể cử động. Dù là ở dạng hồn đi chăng nữa, Long Nguyên Giáp vẫn có cách để tra tấn hắn. Không phải những đòn mang tính sát thương cao để làm đối phương đau đớn. Linh hồn là một dạng tồn tại năng lượng tinh thần. Trừ phi chém chết, nếu chỉ chém trọng thương thì chỉ cần tinh thần vẫn sáng suốt, linh hồn vẫn có thể tự động hồi phục được. Do đó Long Nguyên Giáp mới nghĩ ra cách khác. Cột cố định hắn lại một chỗ, rồi tạo ra một quả cầu điện nhỏ. Cứ 3 giây sẽ có một tia điện bắn thẳng lên trán của tên quỷ hồn kia. Trước khi bắn, tia điện còn lách tách vài cái để báo hiệu rằng nó sắp đánh. Tia điện nhỏ như vậy, không đủ để tổn thương đến hồn thể của quỷ hồn, nhưng nó vẫn gây đau dù là ít ỏi. Ngươi nghĩ trò con bò này để làm nhục ta sao? Đánh ta đi, tại sao không tra tấn ta đi, quỷ hồn gào lên. Nó giãy giụa cách mấy cũng không thể nào thoát ra khỏi những sợi xích ánh sáng kia. Thậm chí càng giãy, xích càng trói chặt hơn vào linh hồn hắn. Mày cứ ở yên đấy mà tận hưởng. Lát nữa tao quay lại. Nhớ phải giữ cái đầu cho tỉnh táo đấy. Vác linh hồn của Huyết Phong lên vai. Long Nguyên Giáp cười khặc khặc nói. Cảm thấy không còn gì quanh đây nữa. Thân ảnh Long Nguyên Giáp lóe lên một cái. Hắn biến mất tại chỗ. Tốc độ nhanh một cách khủng khiếp. Chỉ nửa phút sau. Long Nguyên Giáp bất thình lình xuất hiện trước mặt Ma Tùng Quân. Kèm theo linh hồn của Huyết Phong. Quân ca, đệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ca đã giao. Hắc hắc, có điều đệ chưa giết hắn vội. Hắn biết thông tin ở tầng dưới. Nên đệ đang tra tấn hắn một chút. Ngươi, làm sao có thể nhanh như vậy được? Ta biết là lửa của... Không, lửa của ngươi hơi khác lúc nãy. Chẳng lẽ ngươi còn chưa dùng hết sức khi đánh với ta? Lusuria nhảy đến trước mặt Long Nguyên Giáp. Đôi mắt đẹp chớp chớp không ngừng. Nàng đánh giá Long Nguyên Giáp từ trên xuống dưới. Thấy đầu rồng trên thanh kiếm của hắn mang đến cho nàng áp lực sâu bên trong linh hồn. Ngọn lửa và sấm chớp bên ngoài cơ thể hắn trông vẫn thế. Nhưng nó có cảm giác tinh thuần và thanh tẩy cao hơn cả quang hệ. Lúc này Lusuria vươn tay chạm lên lá bùa đang bảo hộ bên ngoài linh hồn của Huyết Phong. Cảm nhận một luồng sức mạnh lớn ngăn cản bàn tay nàng bên ngoài. Lusuria cúi gầm mặt xuống lẩm bẩm. Vài giây sau, nàng ngẩng đầu lên mắng thẳng mặt Long Nguyên Giáp. Lá bùa này, sức mạnh này, tên chết tiệt kia, ngươi dám lừa ta. Rõ ràng thời đại này vẫn còn thuật pháp phương Đông. Nhìn một con undead thở hồng hộc, Long Nguyên Giáp mang theo gương mặt khinh bỉ đáp. Khi nào ta nói thuật pháp bị thất truyền vậy? Ngươi tự nhìn mặt ta, tự biên tự diễn. Chứ ta đã nói không có khi nào. Vậy vẻ mặt ngươi lúc đó là sao? Lusuria gằn giọng, bớt tự cho mình là thông minh đi. Lúc đó ta đang tự nghĩ nếu như bản thân ta chăm chỉ học hành thì đã không để cho huynh đệ mình gặp nạn. Từ khi nào mặt ta viết chữ lên đó cho ngươi đọc, Long Nguyên Giáp trợn mắt lên. Tính khí của hắn giống hệt như Ma Tùng Quân vào những thời điểm nhạy cảm thế này. Đến tận bây giờ... Hắn là kẻ rõ hơn ai hết. Những lời mà Lusuria và Diggory T. Bogey nói trước đó đều là thật. Bởi vì gia tộc của hắn là một trong những gia tộc lâu đời nhất của đế quốc. Trong gia tộc hắn và một số gia tộc lánh đời khác đều có một môn thuật pháp khác so với các ma pháp sư hiện tại. Đó là thuật pháp bùa chú. Nó vận dụng âm dương ngũ hành. Tuy không khác gì mấy so với các ma pháp sư bên ngoài kia. Chỉ khác một chỗ là họ chiến đấu bằng bùa chú. Bùa chú có rất nhiều loại khác nhau. Chúng là các văn tự được vẽ lên trên một tờ giấy. Sau đó dẫn dắt nguyên tố ma thuật yểm vào trong đó theo vài trình tự nhất định. Những sức mạnh không đơn giản như thế. Khi lá bùa được kích hoạt, Nó sẽ tạo ra tác dụng tùy thuộc vào thứ mình vẽ lên và nguyên tố ma thuật. Về bùa phép, nó đa dụng cao hơn. Không cần thiết phải có ma lực mới có thể sử dụng. Thuật pháp bùa chú khác hoàn toàn so với các ma pháp sư. Một ma pháp sư trung cấp chỉ có thể sử dụng ma thuật từ trung cấp trở xuống. Cưỡng chế dùng ma thuật cao cấp sẽ khiến bản thân trọng thương. Đối với người sử dụng bùa chú thuật pháp thì chỉ cần kích hoạt được là lá bùa là xong. Bùa ma thuật cao cấp nó thể kích hoạt được bởi người dùng chú thuật pháp cấp thấp hơn. Bởi thứ năng lượng trong cơ thể họ không phải là ma lực. Không cần sở hữu ma lực. Không cần hấp thu năng lượng nguyên tố vào trong người. Mà chỉ sở hữu thứ gọi là pháp lực. Pháp lực này giúp họ dẫn dắt được dòng chảy nguyên tố ma thuật thay vì hấp thụ nó. Vì không thể hấp thụ nguyên tố ma thuật, nên bọn họ dùng pháp lực để điều khiển nguyên tố theo ý muốn. Từ đó tạo ra một trường phái chiến đấu bằng bùa chú. Nhưng thuật pháp bùa chú lại không phải là thứ xuất hiện từ thời đại trước như lời Lusuria. Mà nó chỉ xuất hiện ở thời điểm các gia tộc võ đạo bị diệt bởi các gia tộc ma pháp sư. Để thích nghi với thế giới mới này, mà không muốn trở thành chúng, nên các võ đạo gia tộc đã nghĩ ra thuật pháp bùa chú để chống lại ma pháp sư. Để hiểu được ma thuật, bọn họ phải học về ma thuật, tìm hiểu về ma thuật để sử dụng nó như công cụ để chống lại những kẻ được ma thuật ưu ái. Vì thế ở trong các gia tộc lánh đời sinh ra một đạo gọi là ma pháp đạo. Những gia tộc võ đạo trước kia phải học ma pháp đạo để chống lại ma pháp sư. Bọn họ còn được gọi với cái tên là ma đạo sư. Ma đạo sư rất khác với ma pháp sư. Ma pháp sư học về những thứ sẵn có của mình. Ví như ma pháp sư sở hữu ma lực hỏa hệ trong cơ thể. Thì ma pháp sư đó chỉ có thể học được hỏa ma pháp. Còn ma đạo sư dù có ma lực trong cơ thể hay không cũng không quan trọng. Họ được dạy tất cả các nguyên tố ma thuật và có thể sử dụng được tất cả các nguyên tố dưới dạng bùa chú. Mà bọn họ không chỉ dùng các nguyên tố, mà còn dùng cả những thứ không nằm trong nguyên tố như năng lượng mặt trời, năng lượng mặt trăng, năng lượng từ thiên nhiên bên ngoài và trên hết là năng lượng tâm linh. Nghe có vẻ quá bá đạo đúng không? Đúng thế, chính vì quá bá đạo nên số lượng người trở thành ma đạo sư đếm trên đầu ngón tay vậy. Trở thành ma đạo sư đã khó, trở thành ma đạo sư mạnh còn khó hơn. Ma đạo sư không những có kiến thức về nguyên tố ma thuật, mà còn có kiến thức về phong thủy, thuật chiêm tinh. Để có những kiến thức đó họ phải học rất nhiều. Nhiều đến mức quên luôn cả việc chống lại các gia tộc ma pháp sư và sự bất công đối với những gia tộc theo võ đạo. Hiện nay các gia tộc võ đạo lánh đời vẫn không ngừng đào tạo ra các ma đạo sư. Nhưng suy cho cùng ma pháp đạo quá khó học. Nó đòi hỏi một lượng kiến thức khổng lồ phải nạp vào đầu. Ma đạo sư cũng phân ra cấp bậc giống hệt như ma pháp sư. Có một điều cần phải công nhận ở đây chính là cấp độ ngang nhau. Ma đạo sư vô địch. Vô địch là vì sao? Là vì họ có thể dùng toàn bộ nguyên tố ma thuật khác nhau để chiến đấu. Đồng nghĩa với việc ma pháp sư khi đối đầu với ma đạo sư thì họ luôn luôn bị khắc chế bởi hệ mà ma đạo sư thi triển ra. Chưa kể ma đạo sư dùng rất ít pháp lực để chiến đấu. Tất cả pháp lực thường được họ sử dụng trước để tạo ra bùa phép. Bùa chú rồi, chỉ cần còn bùa, dù có phải đối đầu với hàng chục ma pháp sư đồng cấp thì ma đạo sư vẫn chiến thắng. Ngặt nỗi là ngoại trừ người khai sáng ra ma pháp đạo là đạt cấp bá chủ ra thì tất cả các ma đạo sư tài giỏi nhất chỉ đạt đến thượng cấp. Cũng chính là cấp độ của Long Nguyên Giáp hiện tại. Ở đế quốc, các ma pháp sư thượng cấp giống hắn không có cả ngàn thì cũng có cả trăm. Còn ma đạo sư từ xưa đến nay, qua mỗi thời kỳ, thượng cấp chỉ xuất hiện trên đầu ngón tay, nên họ chẳng bao giờ có cửa đấu lại ma pháp sư về mặt số lượng. Đừng nói đến thời nay, cho dù là người sáng lập ra ma pháp đạo sống lại cũng không thể nào địch được các gia tộc ma pháp sư. Bởi cấp độ cao nhất của ma pháp sư là thánh cấp. Còn ma đạo sư chỉ là bá chủ cấp. Từng có lời truyền miệng từ thời xưa truyền lại rằng, người sáng lập ra ma pháp đạo đã đấu với ma pháp sư thánh cấp một trận. Kết quả là bất phân thắng bại. Không ai có thể giết chết đối phương. cũng nhờ đó các gia tộc võ đạo mới tồn tại đến tận ngày nay. Có điều họ tồn tại dưới một cái tên khác, thường được gọi là gia tộc lánh đời. Không phân tranh, không đấu đá, con cháu trong nhà cũng không được phép làm việc cho hoàng gia đế quốc. Bất quá khi đế quốc gặp nạn, các gia tộc lánh đời phải xuất hiện ở tiền tuyến để chiến đấu. Vì lý do đó, nên cứ cách một khoảng thời gian, đế quốc lại làm như mình bị các nước nhỏ xung quanh đánh chiếm và cử đi một vài ma đạo sư tài giỏi của gia tộc lánh đời ra chiến trường. Để rồi bọn họ phải chết ở ngoài đó. Sau cùng ma đạo sư rất mạnh, nhưng chưa đủ để chống lại ma pháp sư. Nhưng vẫn có một cách để các ma đạo sư không phải chết sớm. Chính là xem chiêm tinh cho hoàng gia của đế quốc. Thuật chiêm tinh là thuật nghịch thiên. Nhìn lén vận mệnh, kẻ xem lén tất nhiên sẽ hao tổn tuổi thọ. Dù thế thì vẫn sống lâu hơn so với việc phải ra chiến trường. Thời gian càng nhiều, bọn họ càng có thêm thời gian để đào tạo các ma đạo sư đời kế tiếp. Một vòng lẩn quẩn cứ thế kéo dài. Dù có xem chiêm tinh cho đế quốc đi chăng nữa thì thi thoảng một vài ma đạo sư thiên tài của các gia tộc lánh đời ấy vẫn bị đem ra chiến trường. Kết cục là chẳng kẻ nào có thể sống sót để trở về. Cách chương.